Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3988. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3988, có tài thì cũng chẳng làm gì được. Chiết Tường nhập môn được một thời gian rồi, những gì cậu ta sở hữu đều là y thuật chính tông của Thiên Cung. Sao Lâm Chính có thể so sánh được? Huống hồ dù thắng được Tiết Tường thì cũng sao có thể thắng được Từ Tài Quang? Rõ ràng là Tam trưởng lão cho rằng Lâm Chính không thể thắng. Vẫn còn một tiếng nữa thì buổi quyết đấu sinh tử sẽ được diễn ra. Tam trưởng lão có thể tới nơi quan sát, xem Lâm Chính rốt cuộc là có thủ đoạn gì. Người thanh niên nói, vậy sao? Tam tôn trưởng lắc đầu, nếu mà rảnh rang thì đi xem cũng được. Nhưng giờ nhiều việc quá, chẳng có thời gian. Giả sinh, cậu đi xem thế nào? Người thanh niên bèn nói thêm, tôn trưởng, vẫn là làm những việc đó sao? Chứ còn sao nữa? Ông ta hừ giọng, quay người rời đi. Người thanh niên bặm môi, thực ra tôn trưởng, nếu tôn trưởng muốn thì có thể bớt chút thời gian đi xem mà. Nếu Lâm Chính chiến đấu hai trận liên tiếp mà không mất vài tiếng thì sao có thể kết thúc được? Thực sự là tôi không có thời gian. Ông cụ lắc đầu, không, tôn trưởng, thực ra Lâm Chính chỉ cần đấu một trận là kết thúc rồi. Người đàn ông đột nhiên nói, một trận là kết thúc rồi sao? Tôn trưởng bất ngờ, quay qua nhìn anh ta, ý của cậu là gì? Người đàn ông nói tiếp, thực ra, lúc Lâm Chính đưa đơn lên thì cậu ta gộp hai đơn làm một. Gộp đơn, tôn trưởng trố tròn mắt, cậu chắc chứ, cả trăm năm nay Thiên Cung Trường Sinh chưa từng có ai gộp đơn như thế. Lâm Chính lẽ nào chán sống rồi sao? Tôn trưởng, có thể đúng như những gì tôn trưởng nói, Lâm Chính có con át chủ bài nào đó. Tôn trưởng đi xem sao? Người đàn ông nói tiếp, tôn trưởng bèn trầm giọng, mấy giờ bắt đầu? 8 giờ à? Được, đừng khiến ngũ tôn trưởng kinh động. Chúng ta đi thôi. Dạ, mặt trời lên cao dần. Tại một đài y thánh bên phải Thiên Cung Trường Sinh, lúc này, có không ít các đệ tử của Thiên Cung đã tập trung ở đây. Đám đông kích động, ai cũng ngóng chờ. Bọn họ túm năm tụm ba. Thật hay giả vậy, tên họ Lâm đó đã khiêu chiến với cả Tiết Tường và Từ sư huynh sao? Đương nhiên là thật rồi. Thư mời được gửi lên từ 2 tiếng trước. Không thể giả được. Cậu ta điên rồi sao? Điên gì mà điên, có mà điếc không sợ súng thì có. Cậu ta biết không đánh lại được Tiết Tường nên mới cứng miệng mà thôi. Hừ, còn có cả người như vậy cơ à? Cậu ta ngốc thật hay ngốc giả vờ thế? Cũng phải, nếu không phải ngốc thì sao lại đi khiêu chiến với Từ sư huynh chứ? Thôi kệ đi, chúng ta đi xem kịch hay là được rồi. Ok la, he he, những lời bình luận xôn xao vang lên. Võ đài trước giờ vốn im lìm thì nay lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Chuyện gì vậy? Tại sao hôm nay lại ồn ào thế? Lúc này, một giọng nói xa lạ vọng tới. Tất cả đều quay qua nhìn. Một cô gái mặc áo trắng với mái tóc đen bước lại gần. Cách Chương.